Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một câu chuyện dài tập của tác giả Vân Bích có tên Cuộc chiến vương quyền, viết về thể loại xuyên không đầy mới mẻ. Các bạn cùng đón nghe nhé. Bạn có bao giờ nghĩ một lời thề ngay vào thời khắc linh thiêng có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một người hay không? Nếu bạn không tin, xin thử bước vào thế giới chuyện cùng tôi để tìm hiểu thực hư thế nào. Nếu bạn tin là có, bạn càng nên theo dõi diễn biến phía sau lời thề đó là gì, cuộc đời tiếp sau ngã rẽ đó sẽ có những khúc quanh ra sao. Năm 2018, Thái Lan chọn đề tài xuyên không trên màn ảnh họ để chinh phục triệu trái tim, trở thành chủ đề tìm kiếm hot nhất trên YouTube trong thời gian đó. Năm 2020, một câu chuyện xuyên không khác được tái hiện với hình thức audio, nội dung mới lạ, không giống với mô típ ngôn tình xuyên không Trung Quốc mà mọi người từng biết. Nhiều tình tiết rất Việt lồng ghép vào bên trong, khiến câu chuyện trở nên sinh động, hài hước. Bên cạnh đó, cũng không thiếu những âm mưu toan tính, đúng như cái tên bộ truyện Cuộc chiến vương quyền, điểm thêm nhiều tình tiết bi ai, bất ngờ đều sẽ được giải đáp dần về sau. Thể loại xuyên không lần này không chỉ xuyên về linh hồn, mà đến hai cá thể cũng bị cuốn vào một thời gian không gian lạ kỳ, xa lạ kỳ bí. Cô là Trà Ngân, vô tình bị vương gia phát hiện dung nhan tuyệt sắc, quyết định dùng cô trở thành quân cờ hiểm cho bước mê hoặc quân vương, mưu toàn cướp lấy ngai vàng. Ai có thể ngờ, quân cờ có ngày vùng vẫy thoát được người điều khiển, trở thành điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của vị vương gia ấy. Cho nên, gặp là duyên, chưa chắc có nợ. Người với người đến với nhau không phải là do ai gặp trước, mà là khi đúng thời điểm thôi. Và cô, Vân Ngọc, bạn thân với Trả Ngân, ở thời khắc lời thể liên ứng, cơ hội chứng minh tình bạn của hai người bắt đầu. Cô gái nhỏ vốn ngây thơ trong sáng, chưa từng nếm qua mùi tình. Cô đâu ngờ chỉ vì lòng tốt bụng, cứu nhầm một con sói mát trắng mà cái ngàn vàng bỗng chốc tiêu tan. Nhưng cô cứ kiên cường đi tiếp, định mệnh lại cuốn hai cô gái vào những âm mưu quyền lực vô cùng ghê tởm, bất đắc dĩ trở thành đối thủ của nhau trong một cuộc chiến giữa hai đại quốc hùng mạnh. Họ sẽ hóa giải chuyện này như thế nào hay bất lực trước hoàn cảnh bạn bè buộc phải trở mặt? Cùng đổi vị, cùng thư giãn để khám phá thêm những cung bậc cảm xúc khác. Biết đâu sau tất cả, bạn sẽ có những chiêm nghiệm sống để sống chậm lại, yêu thương nhau thật nhiều. Hạnh phúc khó kiếm, nhưng cũng sẽ dễ tìm khi mà ta dùng hết chân tình chỉ để có được bình an cho người ta thương. Mời các bạn cùng đón nghe phần 1 của câu chuyện. Chương 1. Đây là đâu? Có hai cô bạn nhà sát vách nhau, thân thiết như chị em ruột thịt. Một người tên là Vân Ngọc, người còn lại gọi là Trà Ngân. Suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, cả hai luôn học chung một lớp. Nếu mà có năm, trường học không xếp lớp như mong muốn, một trong hai người sẽ trở về mẻ nhau với ba mẹ, nhất định chuyển lớp cho bằng được. Họ có cùng sở thích về văn chương, thích đọc truyện chữ lẫn truyện tranh, thích xem phim và rất nhiều sở thích tương đồng. Nên lúc đăng ký thi đại học, họ cũng có nguyện vọng chung ngành. Bất ngờ, họ hàng của Vân Ngọc manh nước cho cô gái nhỏ về học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng ở Hà Lan. Cô trở về nhà cũng kể chuyện này cho Trà Ngân nghe, thuyết phục bạn thân cùng làm bộ hồ sơ ấn tượng để nộp đơn dự tuyển. Chớ trêu thay, ngay thời điểm chuẩn bị cho việc thi tuyển, bao gồm bài thi tự luận và một số bài đánh giá đầu vào, bà nội của Trà Ngân lại qua đời. Cô đành bỏ dở một cơ hội đến trời Tây học cùng Vân Ngọc. Điều kiện kinh tế gia đình Trà Ngân cũng khá giả, thừa khả năng nộp đơn vào học mà không cần xét học bổng. Chỉ là vì cô thương bà nội nhiều lắm, bao nhiêu năm ba mẹ bận rộn công việc làm ăn, đều một tay bà chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Thế nên cô muốn ở lại cùng gia đình để cắm mặt trong những ngày cùng thất, cúng 100 ngày và giáp năm của bà, tạm thời chưa muốn xa nhà. Thêm phần nữa là đã muộn mất một năm, có bài qua đó cũng không thể trùng lớp với Vân Ngọc như mong đợi. Còn ở nhà cũng hơi neo người, cô đi rồi bà mẹ cũng sẽ buồn biết bao. Vân Ngọc đi du học một năm, đêm nào cũng có thói quen chat chít với Trà Ngân. Biết bạn mình rất nhớ bà mà không có mình bên cạnh san sẻ, sẽ cô đơn, có khi lại yếu lòng với một người khác giới. Mà Vân Ngọc đã quen với việc chỉ có hai đứa gắn bó thân thiết. Thế nên cô nàng cũng sinh ra tình chiếm hữu, vì đeo khô thử xuyên nhắc đi nhắc lại là Trà Ngân phải chờ cô về mới được tự do yêu đương. Bởi lúc nhỏ, họ đã có lời hứa hẹn rất ngô nghê rằng lớn lên sẽ yêu cùng lúc, cưới cùng ngày. Trà Ngân hiểu quá rõ tính cách chiếm giữ có phần trẻ con này của bạn, nên vì sợ bản thân cảm thấy buồn tủi như bị bỏ rơi, cô quyết định giấu đi chuyện mình đang yêu một anh nhân viên hiền lành tốt tính. Vốn là cấp dưới trong công ty của ba mình, đã ngon nghét hơn nửa năm trời. Cô quen anh khi nhiều lần đến công ty của ba chơi rồi sinh ra cảm mến. Đang buồn thương người bà quá cố mà bạn mình lại đang ở xa, bỗng dưng có người an ủi, sẻ chia. Chẳng ngần cảm thấy lòng mình có chút dao động. Người con trai ấy đủ chín chắn, đáng tin cậy nên dễ dàng đặt những dấu chân đầu tiên vào đường tim của Trả Ngân. Ngày đó, Vân Ngọc về nước muốn dành cho bạn sự bất ngờ nên không thông báo trước. Cô nhìn bạn mình tay trong tay với người con trai mà mình chưa hề được nghe nhắc đến. Tim một chút chua xót, lòng một chút thất vọng khi bạn mình chưa đủ lòng tin kể hết tâm tư của mình. Có lẽ cô sẽ không quen, nhưng cũng sẽ dần chấp nhận được bạn mình có một tình yêu tốt đẹp kia mà. Vân Ngọc thất thần bước đi, mắt nhòe cay nhớ về những kỷ niệm bạn bè đầy ắp niềm vui lẫn ngọt ngào. Cớ sao bây giờ lại có chuyện giấu giếm nhau? Trả Ngân nghiêng đầu nhìn quán kem tình nhân, đau muốn cùng bạn trai tiến vào đó, chợt sửng sốt khi thấy bóng dáng thân quen, đang lê từng bước dài buồn bã. Cô quên mất 10 ngón tay hai người đang lồng vào nhau, nhấc chân chạy thật nhanh về phía bạn mình. Vân Ngọc vẻ mặt không cảm xúc, giọng có phần chán hẳn. Bà không đủ tin tưởng tôi nên có người yêu mà không nói. Tôi không đáng tin đến vậy sao? Thế còn hẹn ước nam xưa, cưới cùng ngày, liệu có thể nào thành hiện thực? Tôi không nói vì sợ bà buồn, nghĩ tôi có tình yêu rồi quên mất bạn bè. Tôi chỉ muốn chờ bà có người thương của mình, rồi tôi mới kể chuyện của tôi. Bà đừng buồn, đừng giận, lời hẹn xưa sẽ được mà. Tôi hứa, tôi thề đấy. Ầm ầm ầm. Màn đêm chợt bắn ra những tia sét sáng sử, âm thanh chói tai làm nhiều người hoảng hốt. Hai luồng sáng giao nhau, tạo thành mắt xoáy nhỏ, dần mở rộng biên độ. Vì mọi người nhanh chân tìm chỗ trú sét mà không phát hiện, mắt xoáy ấy kéo hai cô gái đang giằng co với nhau vào bên trong. Phút chốc trời quang, tiếng gầm gào của bầu trời lùi vào yên tĩnh. Từ một lời thề đúng vào khắc linh nghiệm, bánh xe định mệnh xoay chuyển, bàn tay thần kỳ đem hai cô gái vào một thời không khác. Cho cả hai những thử thách để kiểm chứng lời thề gắn bó của mình. Còn ở thời không này, nơi có người con trai tốt tính vừa mới thương chưa được bao lâu, giờ người yêu đã biến đâu mất, không còn lại vết tích gì. Những ký ức của tất cả mọi người về Trả Ngân, Vân Ngọc ở thế giới bị khổ sửa sạch sẽ hoàn toàn. Trả Ngân tỉnh dậy ở một khu rừng âm u, chỉ nghe tiếng chim chóc và tiếng lá cây xào xạc. Cô sợ hãi, cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tâm lý cảnh giác nhã cô nên ngụy trang một chút. Thế là cô lấy bùn đất tôi chát đầy mặt. Rồi cô bước từng bước chậm rãi, nghe ngóng để phòng thú dữ, lại quan sát xung quanh tìm ít nấm, phân biệt cái nào là nấm độc, cái nào là nấm có thể ăn. Cô lấy nấm cất vào túi áo, dự trữ lúc đói có thể ăn một chút, mặc dù cô biết mình bị dị ứng nhẹ với nấm. Thầm nghĩ trường hợp khẩn cấp có thể dùng những nốt dị ứng ửng đỏ trên người khi ăn phải nấm để dọa mấy tên biến thái hào sắc cũng ổn. Tiếng bước chân sầm sập, tiếng xe đẩy hàng nặng nề vọng lại mỗi lúc một gần. Lòng Trả Ngân nhen nhóm hy vọng đêm nay không phải ngủ lạnh ở trong rừng. Cô đang cải trang xấu xí tạm gọi là an toàn nên nhanh chóng chạy về phía âm thanh đoàn người đến gần. Bất ngờ là bọn họ đều mặc quần áo cổ trang như trong phim kiếm hiệp cô từng xem qua rất nhiều lần trên TV, liền sờ lời bắt chuyện. Các anh đang đóng phim gì vậy? Phục trang đẹp quá, tôi vô tình đi lạc không biết đường về. Các anh cho tôi làm phụ tá ít ngày không cần lương, cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ. Vài hôm nữa tôi tìm cách liên lạc với gia đình rồi sẽ đi ngay được không? Người là ai? Nói nhảm gì đấy? Chúng ta phải lên kinh thành giao cống thảm cho kịp. Khôn hồn thì biến, kẻo chết dưới lưỡi đao vô tình của bọn ta thì đừng có mà xuống Diêm Vương than trời trách đất. Tên mặc trang phục linh canh chĩa thanh đao về phía cô, mặt bạm trợn, âm thanh phát ra lạnh lẽo khổ khốc. Cống hạp, chuyện này là sao? Nơi này là đâu? Lòng Trả Ngân bùa vây rất nhiều câu hỏi cùng sự hoảng loạn tăng dần. Những người trước mắt gương mặt như robot không cảm xúc. Họ đi bộ sát ngựa qua đoạn rừng nhỏ hẹp. Trung tâm đoàn lính là một cỗ xe ngựa xa hoa, phía sau là những xe hàng được niêm phong và buộc rất kỹ. Nhìn qua là biết có rất nhiều hàng hóa quý giá bên trong. Trả Ngân đè nén sợ hãi, cố gắng tìm hiểu về hoàn cảnh hiện tại. Cô lui dần ra phía sau, nhìn lướt từng gương mặt, thấy một người có nét phúc hậu, đoán là sẽ nhờ cậy được, mới đến gần hạ giọng kể khổ. Tôi mới vừa bị cướp mất hành lý, giờ khó khăn vô cùng. Anh có thể mở lòng từ bi giúp tôi đi một đoạn được không? Qua khỏi đoạn nguy hiểm, tôi nhất định không làm phiền thêm nữa. Tên lính im lặng, nhìn phía chỉ huy một chút, thấy an toàn mới lén lén nói với Trả Ngân. Ta cho ngươi theo cũng được, nhưng ngươi phải bí mật. Tối đêm, ta mang cho ngươi một bộ y phục giống bọn ta. Ngươi cải trang, rồi cùng theo tới kinh thành. Dù ngươi tới đây thôi đấy, chứ ta không có bảo vàng gì cho ngươi được đâu. Trả Ngân cảm ơn rủi rít, làm theo kế hoạch ban đầu. Thuận lợi trở thành một trong những lính canh vận chuyển cống phẩm. Trong lúc trò chuyện với người lính tốt bụng, cô giả vờ đau đầu. Do bị bọn cướp hành hung, quên mất bây giờ là năm nào, thời đại do ai nắm quyền. Nghe anh ta nói mới hoàn toàn xác nhận, hóa ra cô đã xuyên không về một phương triều cổ đại không có trong lịch sử. Phụ lục, đôi dòng giải thích về chuyện. Bối cảnh sau khi xuyên thời gian và không gian là ở thời cổ đại, nên sẽ dùng nhân xưng nàng đối với các nhân vật nữ ở thời đại đó. Còn Trả Ngân và Vân Ngọc dẫu sao vẫn là hai người của thế giới hiện đại, dùng nhân xưng cô sẽ thích hợp, cũng là để phân biệt đó là mạch suy nghĩ, cảm xúc và hành động của hai cô gái này. Các tình tiết bên trong đều là hư cấu, mọi người cứ thỏa sức bay bổng trong thế giới tưởng tượng với một thể loại xuyên không thú vị và mới mẻ này. Hy vọng bạn nghe sẽ cảm thấy hào hứng hơn nữa khi dõi theo hành trình của Trả Ngân và Vân Ngọc về sau. Chương 2: Trở thành quân cờ. Đi hết mấy ngày đường, đoàn người vận chuyển cống phẩm cũng đến kinh thành. Vậy mà lúc này trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa rất to, sấm chớp ầm ầm liên hồi. Nước mưa như chút khiến mọi người một phen chật vật, ướt như chuột lột. Trả Ngân cũng không ngoại lệ, cô dùng ngón tay búp măng thon nhỏ đáng yêu lau đi những vệt nước, lại quên mất trước đó tự mình đã hóa trang che giấu diện mạo chân thật của mình. Khi gương mặt cô gái nhỏ được lau sạch sẽ, cũng là lúc vẻ đẹp trẻ trung tươi mới hiện ra. Chỉ là vì bầu trời đêm tối tăm, tất cả những nam nhân trong đoàn còn đang bận rộn nhanh chóng mang số cống phẩm về vương phủ, chuẩn bị ổn thỏa sẽ đưa vào hoàng cung dâng lên cho hoàng đế. Thế nên họ cũng chẳng phát hiện ra nhan sắc tinh khôi này của cô gái nhỏ. Đoàn người băng băng trong màn mưa cũng đã về tới vương phủ. Tòa kiến trúc hiện lên thật xa hoa tráng lệ, là sự hòa quyện giữa các nguyên liệu đá xanh, gỗ sa mộc và ngói đất nung lở theo lối âm dương. Hai tên thị vệ canh cửa nhát trông thấy cỗ xe ngựa mang ký hiệu đặc trưng của vương gia từ xa, đã vội vàng mở sẵn cửa ngay đón. Khi xe ngựa dừng hẳn, một nam nhân tuấn tú bất phàm, khí chất sang quý bước xuống. Tào Nhã đi bên cạnh tên nô tài, cầm chiếc ô che nước mưa cho hắn, đi vào trong. Hắn là chủ nhân của nơi này, vương gia của hoàng triều Đại Nam. Vương phủ rộng lớn, đôi chân nam nhân sải bước một lúc mới vào được sảnh đường. Hắn ung dung bước đến trưởng kỳ, nghỉ chân sau một chặng đường xa vận chuyển cống phẩm. Tòa phủ đệ này là do tiên đế, tức hoàng huynh của hắn, bàn thưởng làm nơi ở dành cho lúc hắn từ đất phong tạm trở lại kinh thành. Nói tới bài trí bên trong, các chi tiết hòa văn được trọng khắc vô cùng tinh xảo, mang các biểu tượng thể hiện sự phồn vinh thịnh vượng. Trên trường kỳ dài đối diện cửa ra vào là chiếc bàn trà nhỏ cũng làm bằng gỗ quý đặt ngay vị trí chính giữa, chia trường kỳ thành hai phần riêng biệt dành cho khi đón tiếp thượng khách sẽ cùng ngồi ở vị trí phía trên này. Trên bức tường sát trường kỳ treo một bức tranh sơn thủy lớn có đề 10 câu thơ bằng nem bút cuồng dã. Phía dưới là ấn triển nho nhỏ đỏ chót. Nếu nhìn kỹ thì đây là tên của nam nhân tuấn tú, hiện tại là chủ nhân của nơi này. Ở hai bên trái và phải của sảnh nhà đặt hai hàng ghế đơn bằng gỗ cũng trọng khắc khá tinh xảo, nhưng nhìn ra chất liệu gỗ không bằng trường kỳ, phân biệt rõ ràng địa vị và cấp bậc của người ngồi. Từng rương cống phẩm lần lượt được mang vào đặt ở giữa nhà để kiểm kê kỹ càng một lần nữa. Người nào người đấy nhanh tay lo phận sự, chỉ có Trả Ngân là phân tâm trước cảnh tượng vô cùng lạ lẫm, từng được tái hiện trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc, nhưng cô không bao giờ ngờ được mình có thể tận mắt chứng kiến những điều này. Từng vật trang trí dù là nhỏ nhất cũng khiến cô vô cùng yêu thích. Cô cứ thế ngắm không rời mắt, lại không ngờ đụng phải một khuôn ngực rắn chắc đang đi ra để cùng mọi người khiêng tiếp chiếc rương khác. Một cú va chạm này khiến cô gái nhỏ choáng váng, đầu như muốn nổ đom đóm. Chiếc mũ trên đầu bao bọc mái tóc màu nâu hài rẻ của cô cũng bị rơi xuống, hoàn toàn để lộ ra nhan sắc mỹ miều với làn da trắng mịn như ngọc. Trong lúc Trả Ngân vẫn còn ôm đầu khẽ than thì tất cả mọi người trong sảnh nhà đều ngạc nhiên trầm trồ tán thưởng. Lúc cô định thần trở lại, thấy mọi người nhìn mình bằng cặp mắt khác lạ mới phát hiện sự sơ suất của mình. Cô quay sang le lén nhìn nam nhân cao quý ngồi trên trường kỳ, thấy đôi mắt sáng như diều hâu của hắn bắn về phía mình, như tìm tòi, như hoài nghi. Nhớ ra trong các phim cổ trang tình tiết giống như thế này, người ta sẽ nghĩ ngay kẻ lạm hạch có mưu đồ bất chính và lập tức mang ra tra tấn tàn khốc để thu thập thông tin, hoặc bị giết nếu không khai thác được tin tức nào. Nghĩ như vậy, chân cô gái nhỏ mềm nhũn ra nhưng vẫn phải cố gắng trấn tĩnh, quỳ xuống cầu xin vị nam tử kia bỏ qua cho. Xin quý nhân tha cho tôi, tha cho tiểu nữ một mạng. Tiểu nữ chỉ là bí bách mới cải trang nương nhờ đoạn đường đến kinh thành, hoàn toàn không có ý xấu gì đâu. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, giết đi thì thật đáng tiếc. Chỉ cần ngươi nói thật, bổn vương sẽ xem xét bỏ qua cho ngươi. Dạ, quý nhân, không, vương gia. Vậy ngươi là người từ đâu đến? Sao lại chỉ có một mình lưu lạc bên ngoài? Người thân đâu cả rồi? Bẩm, quê của tiểu nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, vì không may gặp nạn, bị lạc mất người thân. Trong lúc thân cô thề cô, nghe mọi người đi về hướng kinh thành mới nghĩ cách đi cùng để thuận lợi đến đó tìm kế sinh nhai qua ngày ạ. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi nào? Sao ta chưa từng nghe qua? Dạ, chắc vì nơi đó ở rất xa nơi này nên ngài chưa nghe thôi ạ. Nam nhân vẫn còn đang nghiền ngẫm về cái địa phương xa lạ mà nữ tử kia nhắc tới, lại đánh ánh mắt sang nam tử trung niên gần đó chờ nghe xem có biết chút ít thông tin nào không. Nam tử trung niên này chính là quân sư theo bên cạnh vương gia để đưa ra những mưu lược giúp chủ tử từng bước thăng tiến trên con đường quyền cao chức trọng. Vị quân sư đón cái nhìn hàm ý muốn xác thực của vương gia thì nghĩ kỹ cả một lượt rồi cũng lắc đầu. Vương gia mới quay sang tiếp tục nói với cô gái nhỏ. Thôi được rồi, thấy người hoàn cảnh đáng thương nhìn cũng không có vẻ gì là xảo trá, ta tạm không truy cứu, cũng sẽ sắp xếp cho người tiến cung. Có việc ổn định cơm ăn áo mặc đầy đủ. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, bay lên cảnh cao thì không được quên ơn của ta đâu đấy. Có đồng ý không? Trả Ngân nghe nói đến hoàng cung thì đã nảy sinh ra cảm giác chán ghét, muốn nói thôi. Nhưng khi ngước mặt lên, trông thấy tia sáng cường quyết, không cho phép chối từ của nam nhân trước mặt. Lời chuẩn bị phát ra liền nuốt gọn lại vào bụng, thầm mắng. Ai thèm bay lên cảnh cao? Ở trong cung này giống như một chiếc lồng son sơn thép vàng, trói buộc tự do của người ta. Còn nữa, hoàng thượng ngoài danh xưng oai phong ra thì có khác gì con heo đi giao giống khắp nơi không? Thứ giả không nên hết, tối ngày mơ tưởng gặm cỏ non. Hôm nay ngủ với người này, mai lại ngủ với người khác. Còn không biết có bị bệnh về đường tình dục không nữa kìa. Trước mắt, tình thế cấp bách, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Cứ giữ lại mạng trước đã. Có câu, thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng. Trên đời mọi chuyện đều tự có an bài mà. Nam nhân thấy nữ tử kia còn đang do dự, đoán rằng nàng ta không đồng ý. Hắn gằn giọng hỏi lại. Người không đồng ý? Dạ, bẩm nào có. Mọi chuyện xin theo sự sắp xếp của ngài. Trả Ngân cố nặn ra nụ cười lấy lòng. Nam nhân thấy vậy hết sức vừa ý, liên tục nói hai lần. Tốt lắm, tốt lắm. Rồi liếc mắt về phía vị quân sư. Phận cấp dưới bao nhiêu năm, không nắm được 10 phần, cũng nắm được 8 phần ý. Đương nhiên hiểu vương gia muốn làm gì. Quân sư vỗ tay bồm bốp hai cái, liền có tên sai vặt hơi khom lưng chạy vào đợi lệnh, liền dặn dò. Gọi Vũ Mama đến đây. Dạ. Rất nhanh sau đó, đã có một phu nhân bước vội vào sảnh nhà, cho kịp bậc bể trên sai bảo. Bà ta quỳ xuống hành lễ đúng chuẩn, rồi đứng dậy khom lưng rất quỳ củ chờ phân phó việc cho mình. Nam tử ngồi trên cao tư thế tao nhã, giờ đây có thêm chút biếng lười pha lẫn, nhả nhạt giọng sai khiến. Nàng ta là người ở nơi khác đến, hoàn toàn không biết phép tắc ở đây gì cả. Bổn vương cho bà một đêm phải chỉnh đốn lại vẻ ngoài, dáng đi, lễ nghi cho nàng phù hợp với hoàng cung. Ngày mai bổn vương sẽ đưa nàng ta nhập cung. Vâng, tuân lệnh vương gia. Sau đó Vũ Mama xoay gương mặt lạnh tanh nhìn Trả Ngân nói, cô nương mời đi theo ta. Trả Ngân cũng đứng lên gồng người cúi chào xin phép lui ra. Nam nhân ngồi phía trên phơi phơi tay quả loa đáp lại, nhưng từ trong đè mắt lại ngập tràn thâm ý khó hiểu. Nhìn sơ lược bộ dạng nhanh nhác của nữ tử, Phụ Mama sai người đưa Trả Ngân đi tắm trước. Có hai tiểu nha hoàn tuổi tầm 14-15 gì đó tự tay mở trang phục trên người cô xuống. Dù cô xấu hổ có từ chối thế nào thì họ cũng vẫn kiên trì hoàn thành phận sự được giao. Áo quần mở xuống rủ đã đành, chờ khi Trả Ngân bước vào bồn tắm còn rắc vải cánh hoa, bọn họ lại đứng ở hai bên kỉ gọi lưng tay cho cô. Cảm giác người khác đụng chạm ở khắp người kiểu này khiến cô gái nhỏ thực sự ngại ngùng, cũng có chút khó chịu nữa mới cứ dán từ chối, muốn tự mình tắm rửa là được rồi. Nhưng Vũ Mama lại lập tức đánh gãy ý định của cô bằng một lời đe dọa, giọng bình thường như nói về thời tiết mà nội dung thì rất tàn độc. Vậy được, hai người các ngươi không làm được việc đơn giản này, đôi tay cũng chẳng cần giữ lại làm gì nữa. Không, không, đừng như thế mà Vũ Mama. Thế là bất chấp Trả Ngân có chống đối hay không, hai nha hoàn vẫn nhanh tay tắm tiếp cho cô. Còn cô lúc này làm gì còn giữ ý chối từ nữa. Người ta có tội lỗi gì đâu, sao có thể vì mình mà gặp họa. Thôi thôi, cố chịu đựng một lúc sẽ qua. Cũng trong lúc này ở hoàng cung nước Đại Nam, từ nửa sét tháng lóa trên bầu trời, vô tình trở thành ma chú, khiến cho nam tử anh Tuấn vừa chợp mắt chưa lâu đã chìm vào cơn ác mộng kinh hoàng. Cảnh tượng về một thiếu niên cùng một phu nhân ngồi chung một cỗ xe ngựa đã từ từ viện hoàng gia trở về giữa đêm mưa tầm thã. Bỗng dưng xuất hiện một đám thích khách lao tới tấn công đoàn tùy tùng đi theo. Hải mẫu tử vô cùng kinh hãi. Trong lúc quan sát, thấy đám thích khách còn đang chém chém giết giết, vội vàng lách mình khỏi cỗ xe ngựa trốn đi nhưng vẫn bị phát hiện. Một tên trong số đó hùng hăng lao tới, nhắm thẳng vào thiếu niên còn khở dại. Phu nhân hốt hoảng ôm chặt lấy nhi tử của mình, hứng chịu rất nhiều nhát kiếm. Dù có đau đớn đến tột bậc, vẫn cứ che chở cho đứa con không phải chịu sứt mẻ nào. Tên sát nhân vẫn còn chưa xử lại những nhát chém tàn độc, thì đột nhiên xuất hiện một toán thị vệ chạy đến cứu Huy. Thị vệ lực lượng so với thích khách thì nhiều hơn, lại rất thiện chiến, nên bọn người ác đầu kia vội vàng tìm cách tháo chạy. Bỏ sót duy nhất một thiếu niên đang ôm lấy mẫu thân của mình khóc nước nở. Mẫu thân vĩnh viễn cách xa từ đêm mưa ấy, một màn ghê rợn đối với nam nhi còn chưa trưởng thành, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, cũng khiến thiếu niên mất đi dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, dìa vào trong mắt cái nhìn tàn độc đối với tất cả. Thiếu niên bắt đầu vùi mình vào việc rèn luyện võ thuật, thi thư, tự ép mình vào khuôn khổ hà khắc nhất. Chỉ trong vài năm, thiếu niên nam nào giờ trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa, vài năm phủ rộng thần mười thước cao, đã tiếp nhận ngôi cửu ngũ của phụ hoàng giao lại, trở thành vị vua tàn bạo nhất trong lịch sử vương triều. Vừa ngồi lên ngai vàng, hắn lập tức chỉnh đốn lại toàn bộ bộ máy nhà nước, hoặc mượn cớ giáng chức sang những vị trí không trọng yếu, hoặc mở chỉ tiêu diệt đối với những kẻ cứng đầu có khả năng cản trở đại nghiệp của hắn. Trong vương triều có không ít vương gia mang dã tâm lớn muốn lật đổ hắn, nhưng đều bị hắn xử lý triệt để. Dùng chiêu diệt một răn trăm, bao nhiêu kẻ xem tấm gương đi trước mà không dám manh động nữa. Có thể nói, hắn chính là Diêm La trốn nhân gian, mang gương mặt lãnh khốc, hờ hững với tất cả mọi người. Cuộc đời hắn từ ngã rẽ đau thương ấy, trôi qua trong sự tàn bạo, độc đoán. Lúc nào cũng duy nhất một suy nghĩ, làm cho bản thân mình thật mạnh mẽ, để có thể đạp mọi thứ dưới chân. Ngạo nghễ không cho phép kẻ nào có cơ hội thương tổn mình như lúc xưa nữa. Thế nhưng, sâu thẳm trong tim hắn vẫn luôn giữ mãi hình ảnh mẫu hậu hiền từ, nở nụ cười mãn nguyện vì đã bảo vệ hắn khỏi hiểm cảnh. Những đêm mưa sấm chốc đùng đoàng cũng là những đêm hắn trở trởn hoang mang, thương tâm vô hạn. Nam tử anh Tuấn còn đang nằm trên chiếc long sàng, trán rịn ra một lớp mồ hôi vì hình ảnh chân thực diễn ra trong giấc mơ. Sát thân phụ nhân trên nền đất với vô số vết thương máu chảy đầm đìa một lần nữa chạm vào góc nhỏ yếu đuối của hắn, khiến hắn giật mình hét to, mẫu hậu ơi. Thanh âm rất lớn của hắn khiến cho cung nữ trực đêm đang châm trầm hương ở một góc trong tổng cung bị giật mình, làm rơi vài thứ trên tay. Trong gian phòng đang im ắng của tổng cung to lớn, thanh âm này lọt vào tai đế phương lại càng rõ ràng hơn. Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên ngọn lửa tức giận, vô cùng khó chịu khi kẻ khác phát hiện ra bí mật về một khía cạnh yếu ớt của mình. Nam nhân bắt đầu khởi động sát khí, đôi mắt như tia lửa phóng về phía cung nữ. Nàng ta cũng biết vừa rồi tạo ra tiếng động đã làm mắc lỗi, vội vàng quỳ sụp xuống xin đế phương tha mạng. Chỉ là hắn không quan tâm đến cầu xin của nàng ấy, chỉ hỏi một vấn đề: người đã nghe thấy những gì? Dạ, nô tỳ chỉ loáng thoáng nghe được hoàng thượng ngủ không yên giấc thôi hả. Xin hoàng thượng tha tội bất cẩn cho nô tỳ. Tội bất cẩn hả? Hả hả, vậy thì ra ngoài nhận 100 gậy. Người đâu, mau thi hành. Xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng. Cung nữ hồn siêu phách lạc, tay chân run rẩy, hoảng loạn cực điểm. Giờ chỉ còn duy nhất một ý niệm van xin đế phương bỏ qua sai lầm này. Nhưng dù nàng ta có khóc lóc gào thiết thế nào, trong mắt hắn chỉ là cỏ rác hèn mọn, bị bịt miệng lôi đi khi còn chưa nói thêm lời van xin trọn vẹn. Bóng nàng ta nhanh chóng mất hút dưới ánh nhìn lạnh lùng của đế phương, tuyệt đối không có lấy một chút thương xót. Tội bất cần của nàng ta trong mắt hắn không phải đánh rơi đồ tạo ra âm thanh làm hắn thức giấc, mà thực sự chỉ là bất cần nghe thấy hắn khóc gào yếu đuối như đứa trẻ mà thôi. Hắn ngồi trên lao sàn, trái tim vẫn nhức nhối khi nhớ về mẫu hậu, mà càng đau thương hắn lại càng hắc hóa như một ác ma lãnh tình, lấy giết chóc làm niềm vui. Cứ ngỡ cuộc đời hắn sẽ ngày càng trầm luân trong sự bạo ngược, biến thành một bạo quân khát máu. Có ngờ đâu định mệnh lại sắp bày cho hắn gặp được người có thể chế ngự sự hung tàn này. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Trả Ngân vẫn chưa được Vũ Mama buông tha cho về nghỉ ngơi. Sau hành trình dài hơi mỏi mệt, phu nhân buộc cô gái nhỏ đến một gian phòng đủ rộng trong vương phủ, dạy nàng cách đi đứng, hành lễ khi gặp bậc bề trên. Vì thời gian không nhiều, Vũ Mama chỉ dạy cho Trả Ngân những lễ nghi cơ bản nhất, cũng trọng yếu nhất trong hoàng cung. Bà ta tin rằng người con gái có thể vừa mắt của vương gia, nhà đình sẽ không thể tầm thường chút nào, rất nhanh thôi sẽ thích ứng được với môi trường mới. Trả Ngân cứ thế hết đi tới rồi lại đi lui, xưa nay có bao giờ phải ép mình đi đứng khép nép quá thể đáng như lúc này đâu, tưởng tượng có phần hà khắc hơn cả người mẫu đi trên sàn catwalk nữa cơ. Nào, lưng phải thẳng, quyển sách đặt trên đầu nhưng khi di chuyển thì không được làm rơi. Nào nhún gối với độ cao thích hợp, cao quá không xong, thấp quá cũng không chuẩn. Mãi hơn 2 canh giờ sau, Vũ Mama mới khởi đầu, tạm vừa ý và cho phép cô đợi trở về gian phòng đã được sắp xếp, ngủ một giấc chuẩn bị tinh thần cho buổi sớm mai nhậu cung. Giờ dần, cô gái nhỏ vẫn còn chưa chọn giấc thoải mái sau buổi tập lễ nghi quá mức áp lực với Vũ Mama. Đã bị gọi dậy chỉnh trang cho gọn gàng, trời vẫn còn tờ mờ chưa có lấy một tia nắng sợi vào. Trả Ngân làm sao mà không chế được cơn buồn ngủ, ngồi trước chiếc gương đồng mà nhắm nghiền mắt. Mấy nha hoàn muốn tô son chát phấn kiểu gì cũng được. Một lúc sau cô dần tỉnh lại, cảm giác được có đôi bàn tay đang nhẹ nhàng luồn vào kéo từng lọn tóc của mình. Qua màn gương mờ ảo không được sáng bóng như gương ở thời hiện đại, cô hình dung phần nào mái tóc mình giờ đây đã được trải chuốt cẩn thận, có một phần tóc đầu búi lên tạo kiểu, cắm lên đó mấy cây châm cài khá đẹp mắt. Phần tóc còn lại vẫn thả lơi, vừa trông trẻ trung đáng yêu, vừa tỏa ra nét quyến rũ của tiểu cô nương đang độ tuổi xuân rực rỡ. Sau xuôi phần điểm trang, hai nha hoàn dưới sự giám sát của Vũ Mama lại mang ra hai kiện y phục ướm thử trên làn da mịn màng trắng nõn của cô gái nhỏ. Phụ nhân đảo mắt qua mỗi kiện vải vóc, cảm thấy màu xanh ngọc có phần tôn da tôn dáng cho nàng nhất, mới bảo nha hoàn thay cho nàng. Nhìn từ đầu xuống chân mọi thứ có vẻ hoàn hảo, Vũ Mama mới bảo Trả Ngân đi cùng đến diện kiến vương gia. Thời điểm này, vị chủ nhân của tòa vương phủ cũng đang chuẩn bị vào chiều sớm để mang số cống phẩm dâng lên cho hoàng đế. Vừa nhìn thấy nữ tử bây giờ đã ra dáng hơn mấy phần, hắn gật đầu hài lòng, dùng một tiếng tốt thay cho lời khen ngợi Vũ Mama. Hắn cũng ra lệnh cho nô tài truyền lời với bên nội phụ phủ thu lưu Trả Ngân và làm cung nữ. Nhìn cách giờ cũng đã tới lúc tiền cung, nam tử bảo nô tài chuẩn bị cỗ xe ngựa cho mình, và một cỗ xe ngựa đơn điệu khác cho trả ngân. Mọi người cùng khởi hành về hướng hoàng cung. Vì hoàng triều có quy chế cung nữ đến 25 tuổi sẽ được phép lựa chọn, hoặc là xuất cung trở về quê nhà tìm một tấm chồng, hoặc ở lại trong cung hầu hạ chủ tử cho đến già. Tất nhiên, số người chọn ở lại hoàng cung là khá ít so với lượng muốn được tự do xây dựng mái ấm của riêng mình. Thế nên, lúc nào có đợt xuất cung như vậy thì lập tức có ngay đợt tuyển cung nhân mới, lấp vào những vị trí bị thiếu. Hôm nay là vừa kịp lúc những người do nội vụ phủ giữ lại chờ ý kiến quý phi nương nương để chính thức được phân ra các cung, các phòng. Trả ngân nghiêm cẩn đi cùng với đám tiểu cô nương tuổi đời còn nhỏ hơn mình, nhưng nhìn qua phong thái chững chạc của họ đủ hiểu quy củ thời cổ đại này hà khắc đến mức nào. Mọi người cứ thế lũ lượt di chuyển đến hậu lan cung, chờ đợi vị chủ nhân của nơi này thức dậy. Mà trời đã treo cao, quý phi còn chưa tỉnh giấc, mà tất cả những nữ tử ở đây trán đều lấm tấm mồ hôi vì cái nắng gay gắt chiếu vào. Xong, chỉ có mỗi mình Trả Ngân biểu hiện sự khó chịu trên gương mặt qua đôi mày trao lại. Còn tất cả những người kia, một biểu cảm nho nhỏ cũng không hề thay đổi, tựa như chẳng hề có sự mệt mỏi nào. Mãi một lúc sau, Lan Quý Phi mới xuất hiện với dáng vẻ cao cao tại thượng, nhận lấy lời thỉnh an đồng thanh một lời của đám cung nữ mới. Chúng nô tỳ thỉnh an nương nương, chúc nương nương vạn phúc kim an. Lan Quý Phi quét mắt một lượt qua đám nữ tử xong, lại nhếch nhẹ chiếc môi đầy đặn, như thể khinh thường những kẻ hèn mọn đang quỳ mọp hành lễ dưới chân mình. Nàng ta ngồi trên cao nhả nhã bưng chung trà hớp một ngụm, rồi mang chiếc khăn lau bên mép miệng mới từ từ cất tiếng. Miễn lễ, hôm nay cần làm gì thì làm nhanh đi. Thái công công hiểu ý chủ tử, đứng ra nói sơ về quy tắc phân cung phòng. Các người hôm nay được vào cung hầu hạ các vị nương nương chính là diễm phúc, cho nên sau này dù có được chia đến cung nào, phòng nào cũng đều phải chăm chỉ làm việc. Nếu có kẻ nào lười biếng, không tận tâm với bổn phận, nhất định sẽ bị trừng phạt thật nặng. Còn bây giờ, mỗi người đứng ra giới thiệu về danh tính và tài lẻ của mình, sau đó trổ hết khả năng để nương nương có sự sắp xếp thích hợp dành cho các ngươi. Dạ. Vậy là lần lượt từng người bước ra, phô bày hết kỹ thuật về nấu ăn, về làm trang sức, về trong tuyến thêu nên các họa tiết xinh đẹp trên vải vóc. Ở thế mạnh của bản thân, họ đều mang đến những thành phẩm vô cùng tinh mỹ, làm quý phi vô cùng hài lòng. Nhưng đến lượt Trả Ngân, cô gái nhỏ bước ra hít một hơi thật sâu, dũng cảm nói lên sự thật. Bẩm nương nương, nô tỳ không biết nấu ăn, không biết thêu thùa, không biết làm trang sức, hình như không có sở trường gì hết ạ. Là quý phi còn chưa lên tiếng, Thái công công đã theo thói quen đoán ý chủ tử như thường hay, bước ra quát mắng cô gái nhỏ. To gan, không có tài lẻ mà cũng dám thi tuyển vào hoàng cung. Nơi này không dành cho những kẻ ăn hại. Rốt cuộc là ai ở nội vụ phủ đã chọn người thế hả? Người đâu, mang thứ tiện tỳ này ra ngoài phạt trượng 50 gậy rồi trục xuất cho ta. Lúc này, quý phi với dáng vẻ lười biếng, giọng có phần hờ hững mới lên tiếng ngăn tên công công kia lại. Người đừng có hấp tấp quá, nội vụ phủ xưa nay chưa bao giờ làm việc tác trách cả. Phải hỏi xem thế nào, xử phạt cũng không muộn. Dạ. Thái công công cúi người đáp một tiếng thật nhẹ nhàng, khác hẳn với giọng điệu hung ác trước đó không lâu. Trả Ngân tự giễu trong lòng, đúng là cái đồ thượng đội hạ đạp. Tưởng ngăn cản công công chính là nàng ta cũng có thiện tâm, ai ngờ chốt hạ thì mình vẫn có khả năng sẽ bị trừng phạt. Từ chủ đến tớ đều là một lũ xấu xa đáng khinh, nhân cách thối rữa có gì hay mà lên mặt như vậy. Nghĩ rồi, cô bỗng nhớ về tình cảnh của mình, có khi nào lại xui xẻo hứng chọn 50 gậy kia không? Giả thịt này mà lãnh đủ số gậy thì chắc là nát mông, nhẹ thì liệt giường vài tháng, nặng thì bỏ mạng chứ chẳng chơi. Vậy nên Trả Ngân đang quỳ ở một bên chờ đợi kết quả, tâm trạng cũng rất hoang mang, luôn cầu trời khấn Phật cho chuyện giữ hóa thành, thoát khỏi vận rủi. Đến khi tổng quản nội vụ phủ vào yết kiến, bà báo sơ lược về việc phương gia muốn giúp đỡ cho Trả Ngân có cái ăn cái mặc qua ngày, Lan Quý Phi mới đưa ra quyết định. Thôi được rồi, tổng quản cứ về trước đi. Còn ngươi, coi như ta nể mặt vương gia thu nhận ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể đến ti chế phòng làm công việc giả dũ. Vậy là nhân từ với ngươi lắm rồi đấy. Lan Quý Phi đánh ánh mắt về phía tổng quản, kêu hắn quay về, lại hướng về phía Trả Ngân nói như thể ban cho cô gái nhỏ một ân huệ cực lớn. Cô rất muốn hét vào cái khuôn mặt khinh người kia rằng: tại đây mà thèm mấy cái hành động bố thí rẻ rách của mấy người à? Ba đi làm việc nặng nhọc mà cứ làm ra vẻ như dành cho người khác đặc ân không bằng. Chỉ là lời mắng này, Trả Ngân chỉ có thể giấu trong lòng, ngoài mặt vẫn nặn ra biểu cảm cảm kích, cúi đầu nói: tạ ơn nương nương. Không có việc gì nữa thì lui hết ra ngoài đi, chúng nô tỳ xin phép cáo lui. Đàng cung nữ mới lại đồng thanh nói, sau đó đi theo hàng lui ra rất trật tự, ai cũng hài lòng về vị trí được phân đến. Chỉ có Trả Ngân ôm một bụng tức không biết chút vào đâu. Từ lúc mắt xoáy đang hét kia kéo cô về thời không này, tâm trạng của cô căng lên trùng xuống bao lần, lại còn bị người ta khinh thị như bèo bọt. Có ức chế bao nhiêu cũng đành phải cam chịu, xem như đã thực hành chư nhẫn, chờ tìm ra cách vượt qua những khó khăn này rồi mới tính tiếp. Đi cùng Trả Ngân về ti chế phòng còn có hai người nữa. Một người chuyên về thể họa tiết hoa văn trên nền vải vóc, một người sở trưởng may nên trưởng bào, áo váy các kiểu vô cùng tinh xảo. Hai người kết hợp lại vừa khéo tạo ra mỗi y phục hoàn mỹ nhất, vì thế rất được nữ quan ti chế xem trọng. Còn Trả Ngân đón lấy ánh nhìn hờ hững của cấp trên, sau đó theo chân bà đi ra hoa viên, nơi mà cô sẽ bắt đầu làm việc vào buổi sáng ngày mai. Mấy cung nữ mới đến được sắp xếp ngủ nghỉ chung với những cung nữ cũ còn chưa đến tuổi xuất cung trong một gian phòng không lớn lắm. Bên trong đơn độc bệ gỗ cao kéo dài, đủ cho 15 người ngủ trên đó. Mỗi người được phát cho một bộ chăn và gối. Nhưng gối này được đan lát, nào có êm ái như gối bằng chất liệu bông của thời hiện đại đâu. Nàng công chúa Trả Ngân chân bào trong lòng cha mẹ bỗng dưng vô duyên vô cớ xa sút đến nhường này. Và cô biết khó khăn khổ cực chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Buổi sáng hôm sau, tiếng kèn ở thi chế phòng vang lên báo hiệu mọi người phải thức dậy làm việc. Tất cả nữ tử đều nhanh chóng rửa mặt, thay y phục, rồi theo thứ tự đến nhận phần ăn sáng, sau đó đến nơi mình đã được phân công. Trả Ngân ra đến hoa viên đã biết từ hôm trước thì nhìn thấy rất nhiều chậu quần áo bẩn đang chờ sẵn. Một nữ quan cấp bậc dưới ti chế nhắc nhở cô y phục đều được phân chia theo phân vị rõ ràng, không được nhầm lẫn. Đồng thời y phục của các vị nương nương có phân vị cao đều là chất liệu thượng hạng, phải đặc biệt phỏ nhẹ nhàng, cẩn thận để không gây ra vết xước rách. Nếu không, có khi còn mất cảm hạng. Y phục sau khi giặt sạch, phơi khô sẽ được ướp hương theo sở thích của chủ tử, xếp gọn và phân loại đúng từng món, rồi mới giao cho người của từng cung để lấy. Rất nhiều tiểu tiết chi ly khiến cho Trả Ngân nghe xong cũng bắt đầu chóng mặt, càng củng cố quyết tâm trong lòng cô là tìm đường thoát khỏi hoàng cung đáng ghét này. Cái nơi nhiều quy định bó buộc, dẫm đạp lên quyền tự do bình đẳng của con người ác liệt như vậy, cô không bao giờ muốn ở lại. Phủ đệ của Trấn Nam Vương tại Kinh Thành. Nam tử anh tuấn tiêu sái ngồi trên chiếc ghế tựa uy nghi nơi thư phòng. Hắn có đôi mày rậm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chiếc mũi cao thẳng trông cương nghị, nhưng đâu ai biết ẩn chứa bên trong là một tâm hồn cao ngạo đầy dã tâm. Hắn đưa ngón tay nhịp nhịp lơ lẫy, chờ một trong số những tên tài sai đắc lực báo cáo nhiệm vụ. Bẩm vương gia, đã sắp xếp ổn thỏa cho Trả Ngân cô nương rồi. Vì nàng ta không có tài cán gì cả, nên chỉ có thể đưa vào làm cung nữ giản đồ thôi. Việc tiếp theo xin ngài giao phó. Tốt, cứ chờ đó đã. Thời cơ thích hợp, ta sẽ tạo nên một cơ duyên xảo hộ cho nàng ta với tên tiểu tử hoàng đế kia. Sẽ có nhiều trò hay cho xem, ha ha. Đứng bên cạnh nam tử diện mạo cao cao thại thượng, xứng xếp vào hàng rồng trong loài người, là tên quân sư tầm phúc của Trấn Nam Vương gia, Hàn Ngạo Thiên. Hàn ta có đôi mắt xích giả hoạt như một cáo giả, một bụng đầy những dối trá toan tính. Ước mơ của hắn là bay lên cảnh cao, dưới một người, trên vạn người. Không lúc nào ngừng suy nghĩ thật nhiều mưu sâu kế hiểm để đưa quân chủ của mình đường hoàng bước lên ngai vàng. Hắn đưa ra rất nhiều chú ý, cẩn trọng từng bước chắc chắn tiến gần đến kế hoạch xoán ngôi của chủ tử, không cho phép một sai sót nào có thể xảy ra, dù là nhỏ nhất. Nhưng nữ tử Trả Ngân này là một biến hóa không thể ngờ đến, làm đảo lộn cục diện đã tính toán trước trong lòng hắn. Hắn sao có thể cam tâm để cho vương gia đi một nước cờ hiểm hóc như vậy,